Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162. Lương Cao Lưu người, đinh đinh đang đang thiết chùy tiếng đánh liên tục không ngừng. Kinh Lan đứng sau lưng Lý Minh, đã sớm theo trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần. Dựa theo nàng hiện tại tính toán tốc độ đến xem, không dùng 15 phút đồng hồ, gia hỏa này nhất định có thể hoàn thành toàn bộ rèn đúc, mà lại xác suất thành công cho tới bây giờ, y nguyên bảo trì tại một cái làm cho người không thể tin được con số. 101% xác suất thành công. Gia hỏa này quá kiểu như trâu bò, nhất định phải lưu lại. AS Kinh Lan hiện tại đã không đi chú ý hắn chế tạo quá trình, mà là nghĩ đến làm như thế nào lưu lại cái này nghiêu nhân. Có điều nàng vô cùng rõ ràng, miếu nhỏ khẳng định là lưu không được đại thần, nhưng làm sao cũng phải lưu thêm một đoạn thời gian. Đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng đánh im bặt mà dừng. Lý Minh đã để xuống thiết chùy, bắt đầu thu thập tất cả chế tạo hoàn tất thành phẩm thiết kiếm. Thực ngay tại vừa mới sau cùng vài chục lần chế tạo quá trình bên trong, tỷ lệ rơi đồ một lại xuất hiện, mà lại đều là gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. 100 bộ tài liệu, quả thực là bị hắn bảo 5 lần. 105 chuôi thiết kiếm toàn bộ tán rơi trên mặt đất, không thể toàn bộ nộp đi lên. Hắn thừa dịp bóng lưng che chắn thời điểm, lặng yên nhét 3 thanh thiết kiếm tiến vào chính mình bao khỏa bên trong. Không dùng thu thập, ta một mực nhìn lấy đâu. Chúng ta ra ngoài đi. Kinh Lan nhìn trước mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập vũ khí ra hỏa, lúc này mới chợt hiểu từ trong mộng tỉnh lại, liền vội vàng nói, Bạch, nàng đã sớm rời đi rèn đúc không gian, mà lúc này, chế tạo quá trình vừa mới qua đi khoảng 16 phút. Nhìn lấy đại lão bản nhanh như vậy xuất hiện, một đám thợ rèn hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra tình huống gì. Minh minh bạch bạch không dùng tiếp tục khảo hạch, thành tích phong tồn, Kinh Lan thuận miệng nói ra. Lúc này thời điểm Lý Minh cũng vừa mới rời đi không gian, nghe lấy lão bản nói ra lời nói, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Minh minh bạch bạch, ngươi đi theo ta. Kinh Lan phất phất tay, đem Lý Minh gọi vào một bên. Lão bản có cái gì dặn dò? Lý Minh còn không biết chuyện gì phát sinh, lão bản tại sao muốn đơn độc cùng chính mình trò chuyện? Minh minh bạch bạch, ngươi chế tạo kỹ xảo ta rất hài lòng, cho nên ta muốn cùng ngươi nói điều kiện. Kinh Lan chờ mong nhìn lấy hắn. Ngài nói đi, có điều kiện gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Về sau ngươi chính là chúng ta ám quỷ phòng làm việc thủ tịch đoán tạo sư. Ngươi đãi ngộ trừ lâm thời hợp đồng quy định trích phần trăm bên ngoài, mỗi khi cho ngươi một cái nghiệp vụ đơn, chế tạo đơn kiện đạo cụ chúng ta lại cho ngươi 30% giá cả trích phần trăm. Ngươi thấy thế nào? Kinh Lan hỏi, trừ hợp đồng quy định trích phần trăm bên ngoài, đơn kiện 30% là có ý gì? Lý Minh không hiểu bọn họ quy ước ngành nghề. Nói đúng là, ngươi hoàn thành chế tạo lượng y nguyên vẫn là dựa theo lâm thời hợp đồng trích phần trăm cầm tiền lương, nhưng là chỉ muốn phòng làm việc chúng ta cho ngươi đơn đặt hàng. Mỗi một kiện chế tạo trang bị hoặc là vũ khí, ngoài định mức lại cho ngươi tiêu thụ giá 30% làm. Đồng thời tài liệu cùng chế tạo đồ phổ đều do chúng ta cung cấp. Dạng này ngươi hài lòng không? Kinh Lan lo lắng nhìn lấy hắn. Không thể nào, tốt như vậy điều kiện. Lý Minh cuối cùng minh bạch nàng đề nghị. Tiền lương theo nhiệm vụ lượng chiếu cầm, còn có thể theo chính mình chế tạo đạo cụ bên trong đơn kiện thu hoạch được 30% trích phần trăm. Đây chính là trên trời rơi bánh có nhân vô cùng lớn, chuyện tốt a. Nhưng là xấu nói trước, đã ngươi thành vì phòng làm việc chúng ta thủ tịch đoán tạo sư, thì phải tận lực tránh cho một mình tiếp bên ngoài nghiệp vụ. Kinh Lan nhắc nhở. Cái này, Lý Minh có chút khó khăn, dù sao mình kiếm tiền mới là hắn lý tưởng, Ta biết bằng ngươi kỹ xảo, tại đại công hội làm chút đơn đặt hàng không khó. Thế nhưng là ngươi yên tâm, phòng làm việc chúng ta đơn đặt hàng chỉ cần giao cho ngươi làm, ngươi đều hội bận không qua nổi. Kinh Lan khuyên, ta là Hoa Hưởng giới thiệu, cái này muốn nhìn hắn ý tứ. Lý Minh không tốt trực tiếp đáp ứng, ngươi yên tâm, ta sẽ nói với Tiểu Phạm Phạm một tiếng, tuyệt đối sẽ không để các ngươi hai cái ăn thiệt thòi. Đồng thời ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng Tiểu Phạm Phạm tổng cộng chỉ có hai người, coi như tiếp vào nghiệp vụ đơn, các ngươi cũng được bản thân chủ bị tài liệu, chỉ dựa vào làm thay thu lấy phí dụng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Phòng làm việc chúng ta không dùng ngươi quan tâm tài liệu cùng đồ phổ, chỉ cần an tâm chế tạo là được. Kinh Lan nói ra, nghe lấy không tệ, bất quá ta không thể bỏ xuống Hoa Tử, vẫn là cùng hắn lớn tiếng bắt chuyện đi. Lý Minh kiên trì nói, minh bạch ngươi ý tứ, ta cái này tìm hắn. Kinh Lan gật gật đầu, quay người đi hướng còn tại trong khảo hạch hai người. Vừa qua khỏi một phút đồng hồ, thứ 17 phút đồng hồ thời điểm, Phạm Hoa cũng rốt cục hoàn thành chế tạo công tác. Phồn hoa lạc tẫn, 17 phút 31 giây, 100% xác suất thành công. AS Kinh Thành tuôn ra số liệu. Hoa, đám thợ rèn cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh, biểu thị đối Phạm Hoa thành tích vô cùng cúng bái. Nhưng là bọn họ còn không biết Lý Minh tình huống cụ thể, còn tưởng rằng phát sinh sai lầm gì. Sớm kết thúc khảo hạch, cho tới bây giờ Phạm Hoa chế tạo thời gian sử dụng là hàng người thứ hai, nhưng xác suất thành công lại đạt tới kinh người 100%. Một cái khác người chơi cũng tại 18 phút nhiều một chút hoàn thành khảo hạch, thời gian sử dụng 18 phút 15 giây, xác suất thành công 95%. Tuyên bố một cái tình huống mới, phòng làm việc chúng ta đã có thể xác định một cái chuyên trách đoán tạo sư danh ngạch. Hắn cũng sẽ thành chúng ta ám quỷ phòng làm việc về sau thủ tịch đoán tạo sư. Hắn chính là chúng ta mới rèn đúc cao thủ. Minh minh bạch bạch, AS Kinh Lan mỉm cười lớn tiếng nói. Cái gì? Nhanh như vậy thì xác định thủ tịch đoán tạo sư nhân tuyển. Đám thợ rèn từng cái kinh ngạc vô cùng. Còn lại 4 cái đoán tạo sư danh ngạch, đem về đi qua toàn bộ khảo hạch hoàn tất sau xác định. Mọi người tiếp tục, hiện tại 2 người một tổ khảo hạch. Ta còn có việc, AS Kinh Lan nói xong, liền tranh thủ thời gian lôi kéo Kinh Thành cùng Kinh Hồn hai người thì thầm vài câu. Hai người ánh mắt trong nháy mắt biến đến chấn kinh vạn phần, đồng loạt chăm chú vào Lý Minh trên thân. Bọn họ cũng biết tình huống cụ thể. Minh ca, ngươi lại làm cái gì? Phạm Hoa lập tức kịp phản ứng, hắn khẳng định là hù đến lão bản. Ta không có làm cái gì, dựa theo ngươi ý tứ, một tay chế tạo, còn không có sử dụng hạnh vận thảo hoàn. Lý Minh nhẹ giải thích rõ nói, vậy ngươi dùng bao lâu thời gian khảo hạch, xác suất thành công bao nhiêu? Phạm Hoa vội vàng hỏi, tựa như là hơn 16 phút, toàn bộ thành công, còn bạo kích mấy lần. Lý Minh gãi đầu bất đắc dĩ hồi đáp, ngoạn tào, ngươi, bất quá cái này cũng không có cách, cũng không thể để ngươi cố ý chế tạo thất bại đi. Tính toán, nhìn xem lão bản là có ý gì. Phạm Hoa đầu tiên là sững sờ, nhưng sau cùng cũng minh bạch, là vàng tổng giấu không được quang mang, chỉ có thể nhìn một chút lão bản thái độ. Vừa mới lão bản nói, Lý Minh liền đem Kinh Lan nói ra điều kiện, toàn bộ báo cho hắn. Điều kiện này đã rất hậu đãi, xem ra nàng là quyết tâm muốn đem ngươi lưu tại phòng làm việc bên trong. Phạm Hoa kinh ngạc trừng to mắt, đơn kiện đạo cụ chế tạo trích phần trăm, đây chính là đối siêu cấp cao thủ đãi ngộ a, chẳng khác gì là phòng làm việc xuất ra đại bộ phận lợi nhuận đến nuôi sống cái này cao thủ. Không trông cậy vào Lý Minh có thể làm giúp làm thất kiếm lời bao nhiêu trước, chỉ vì trợ giúp phòng làm việc đánh ra danh tiếng đến. Đương nhiên, cho Lý Minh điều kiện này, trừ bỏ tài liệu cùng thành bản về sau, phòng làm việc chí ít còn có thể theo hắn chế tạo mỗi kiện đạo cụ thu hoạch được 20% lợi ích. Một chút đều không kiếm lời là không thể nào. Hiện tại thì nhìn ngươi ý tứ, đợi lát nữa nàng sẽ tìm ngươi. Lý Minh nói ra, Minh ca làm rất tốt, nói chuyện làm ăn để cho ta tới. Ngươi không hiểu giá cả thị trường dễ dàng ăn thiệt thòi. Phạm Hoa gật đầu cười nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Lý Minh hỏi, hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Bọn họ muốn đem ngươi nâng vì biển chữ vàng. Ngươi một mực chế tạo kiếm tiền. Cái này so tiếp linh hoạt muốn mạnh hơn. Huống chi ngươi lâm thời hợp đồng sẽ không thay đổi. Y nguyên vẫn là tự do thân. Phạm Hoa cười thấp giải thích rõ nói. Ta minh bạch, vậy trước tiên cứ như vậy đi. Lý Minh rõ ràng trong này quy tắc. Trong lòng cũng trong nháy mắt kích động lên. Xem ra, muốn dựa vào trò chơi đến nuôi sống gia đình, đã là có thể thực hiện sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.